Thần cấp đặc công hệ thống, chương 155, tán tài nhà giàu, góc chuyện audio.com, lúc này trong điện thoại Vương Mãnh nói ra, nghe nói hôm nay là Trung Huyên Huyên sinh nhật, Chu Phong xử lý lần tụ hội này mục đích thứ nhất là liên lạc đồng học tình cảm, thứ hai chính là giúp nàng chúc mừng sinh nhật Trung Huyên Huyên. Nghe được cái tên này về sau, Lâm Hoan ký ức liền lại phiêu trở về 5 năm trước. Khi đó hắn cùng Trung Huyên Huyên cùng một chỗ thi vào Giang Nam Đại học Quốc tế Mậu Dịch Hệ, mà lại là một lớp. Làm từ tiểu học bắt đầu chính là đồng học một đôi nam nữ, trải qua mấy lần bí mật hẹn hò sau liền trở thành nam nữ yêu nhau. Trung Huyên Huyên rất xinh đẹp cũng rất thon thả, thuộc về loại kia rất thanh thuần mỹ nữ, mặc dù không phải giáo hoa cấp bậc nhưng là không thiếu nam sinh trong mộng nữ thần. Thế là làm mọi người biết, Trung Huyên Huyên vậy mà lựa chọn Lâm Hoan cái mới nhìn qua này rất phổ thông nam nhân làm bạn trai, thời gian liên quan tới Lâm Hoan là cái phú nhị đại suy đoán liền lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, cuối cùng chứng minh cái suy đoán này là sai lầm, Lâm Hoan căn bản cũng không phải là cái gì phú nhị đại, hắn cùng đại đa số nam sinh, đều là nhân viên quèn một viên. Lại thế là, Lâm Hoan đi xxx vận thuyết pháp liền đại hành kỳ đảo. Đương nhiên, Lâm Hoan đối với những người khác ở sau lưng đàm luận căn bản khinh thường để ý, hắn thấy, những người này vô luận nói cái gì, đều là không ăn được nho thì nói nho xanh tư tưởng đang tác quái. Tóm lại, hắn lúc đó rất hạnh phúc cũng rất ngọt mật, Lâm Hoan vốn cho rằng Trung Huyên Huyên sẽ trở thành thê tử của hắn, nhưng mà... Chu Phong xuất hiện, Chu Phong cùng bọn hắn một lớp, mới đầu hắn có cái... bạn gái, nghe nói về sau hắn để người ta quăng, sau đó hắn bắt đầu truy cầu Trung Huyên Huyên. Bất quá ở trường học thời gian, Trung Huyên Huyên cũng không đáp ứng Chu Phong truy cầu, về sau mới có Lâm Hoan bị Chu Phong lão ba sáng tạo làm buôn bán bên ngoài công ty trúng tuyển, cũng được phái đến nước Mỹ chuyện công tác. Kỳ thật nhận được bản thân muốn bị phái đi nước Mỹ tin tức thời gian Lâm Hoan từng có do dự, hắn còn cố ý trưng cầu Trung Huyên Huyên ý kiến, kết quả Trung Huyên Huyên nói, nam nhân hẳn là muốn trước có sự nghiệp của mình, chỉ có dạng này mới có thể để nữ nhân của hắn có cảm giác an toàn a. Đợi đến về sau Lâm Hoan hồi tưởng lại mới phát hiện, nguyên lai Trung Huyên Huyên cùng Chu Phong ở giữa sớm đã tồn tại liên hệ nào đó, buồn cười là, hắn vì cho Trung Huyên Huyên cảm giác an toàn, vậy mà thật đi nước Mỹ. Hoan, từ, bởi vì Lâm Hoan thời gian dài trầm mặc, Vương Mãnh trong giọng nói liền dẫn mấy phần quan tâm, hắn cùng Lâm Hoan quan hệ cùng thiết. À ta không sao, Lâm Hoan lắc đầu, đem những cái kia không vui ký ức trục xuất khỏi đầu óc, sau đó mới cười nói, ngươi đi tham gia sao? Vương Mãnh hơi trầm mặc lúc này mới nói ra, đi, nghe nói lần này lớp chúng ta đại bộ phận đồng học đều biết tới, cùng bọn hắn hơn một năm không gặp, thật muốn bọn hắn, hôm nay không phải cuối tuần a, bọn hắn chẳng lẽ muốn xin phép nghỉ tới? Không phải do Lâm Hoan không kinh ngạc, hắn đám này bạn học thời đại học chỉ có một bộ phận rất nhỏ lưu tại Giang Nam thị, cái khác cơ bản đều trở về quê quán. Mà ở trong đó mặt đại bộ phận đồng học cũng đều là gia đình bình thường xuất thân, để bọn hắn không chối từ khổ cực thật xa chạy tới cũng không dễ. Dàng, qua lại lộ phí, ngộ công phí lại thêm phí ăn ở, như thế tính toán cũng không phải một số lượng nhỏ đây. Vâng, xin phép nghỉ cũng muốn tới A Chu Phong tại group thảo luận, bởi vì lần này tụ hội sinh ra tất cả phí tổn hắn toàn bao quát các bạn học bởi vì xin phép nghỉ bị trừ đi tiền lương. Vương Mãnh lúc nói chuyện, trong giọng nói đã có trào phùng ý tứ, cũng có mấy phần hâm mộ chi tình. Vương Mãnh miệng bên trong group chính là bọn hắn làm group bạn học, bất quá Lâm Hoan tại cùng Trung Huyên Huyên sau khi chia tay liền lui group. Nghe hắn kiểu nói này, Lâm Hoan liền triệt để rõ ràng, khó trách đại bộ phận đồng học đều tới A, nguyên lai là có nhà giàu tán tài A, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, ngoạn vị đạo, nếu là hắn sinh ở cổ đại đế vương gia tuyệt đối là phong hỏa hí chư hầu thức nam nhân A, Vương Mãnh rất có đồng cảm gật đầu. Nói, mẹ khó trách Huyên Huyên sẽ chọn hắn chứ, có tiền chính là tốt. Nói xong câu đó, Vương Mãnh mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn nói như vậy khả năng kích thích đến Lâm Hoan, thế là hắn vội vàng giải thích nói, Hoan tử ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là. Nói là, Lâm Hoan cười mắng, em gái ngươi a, ngươi cùng ta giải thích cái cọng lông a, huynh đệ ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Vương Mãnh lúng túng cười vài tiếng, sau đó nói ra, group có không ít đồng học đều biết ngươi về Giang Nam, bọn hắn cũng thật nhớ ngươi, đều muốn cầu ngươi tới tham gia, ngươi. Có muốn hay không đi? Đi, vì cái gì không đi, Lâm Hoan không do dự, hắn cũng thật muốn trước đó đám kia đồng học. Còn Chu Phong cùng Trung Huyên Huyên, coi như bọn hắn không tồn tại đi, ghi lại tụ hội thời gian cùng địa điểm về sau, Lâm Hoan liền cúp điện thoại, về tới. Công ty, hắn vừa mới đi vào trợ lý văn phòng, Chu Mạn Như liền nói với hắn, Lâm Hoan, Lạc Tổng nói để ngươi sau khi trở về đi tìm nàng. Lâm Hoan, à, một tiếng, sau đó hỏi, nàng có hay không nói tìm ta có chuyện gì? Không có đây, tiếng nói rơi xuống đất Chu Mạn Như liền từ trên chỗ ngồi đứng người lên, dẫm lên màu đen giày cao gót, đong đưa eo thon chi đi máy đun nước bên cạnh giúp Lâm Hoan tiếp nước. Làm Chu Mạn Như khom lưng đi xuống thời điểm, màu đen bao mông dưới váy, nàng cái kia rất a mông mẩy liền bị triệt để đột hiển đi ra, đứng tại sau lưng nàng Lâm Hoan vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, sau đó lặng lẽ đi ra phía trước chiếu vào cái mông của nàng liền sờ. Không đúng, là vỗ xuống đi. Ba, một tiếng vang nhỏ qua đi Chu Mạn Như dọa đến cầm cái chén tay đều run một cái, chờ nàng phát hiện là Lâm Hoan đùa ác về sau, nàng lập. Tức đỏ mặt xoay người, xấu hổ nói ra, Lâm Hoan, ngươi. Ngươi thật là xấu, khụ khụ, nhất thời nhịn không được, sở dĩ liền. Lâm Hoan muốn nói lại thôi nửa ngày, sau đó mới nói ra, bất quá tay cảm giác thật rất không tệ a, ha ha. Đại sắc lang, Chu Mạn Như khẽ gắt một ngụm, sau đó đỏ mặt đem cái chén đưa tới Lâm Hoan trên tay nói ra, a, cái này chén nước là vì đáp tạ ngươi ban cho nô tỳ cái kia 5.000 vạn. Làm nàng nhìn thấy ngân hàng gửi tới giao dịch nhắc nhở tin nhắn về sau, lòng của nàng cơ hồ đều nhảy tới cổ họng, đây chính là 5.000 vạn hoa hạ tệ a, Lâm Hoan vậy mà thật chuyển cho bản thân. Không có người nào là không ham tiền, huống chi số tiền này còn là nàng thích nam nhân chuyển cho bản thân, trong nội tâm nàng cái chủng loại kia kích động cảm giác hạnh phúc có thể nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế, nàng, hiện tại đối với Lâm Hoan ỉ lại cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. No, no thì, Lâm Hoan cảm thấy cái này tự xưng rất mới lạ, để trong lòng hắn có một chút phát nhiệt. Chỉ nghe Chu Mạn Như thẹn thùng mà hỏi, xin hỏi chủ nhân còn có cái gì phân phó sao? Bây, tạm thời không có, bất quá trở về đến nhà chủ nhân ta sẽ đối với ngươi đưa ra rất nhiều yêu cầu. Lâm Hoan sắc mị mị trên dưới quét mắt lượt Chu Mạn Như thân thể, đối với đêm nay cùng với nàng ở giữa yêu trò chơi nhỏ. Đã nghĩ đến một cái mới trò gian, Lâm Hoan con mắt một tia sáng hiện lên, đồng thời tự lẩm bẩm, rất tốt ta quả nhiên là cái thiên tài. Tại Chu Mạn Như hờn dỗi trong ánh mắt Lâm Hoan đẩy cửa ra ngoài, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Giống thường ngày, Lâm Hoan ngồi vào Lạc Băng Nhan trên ghế đối diện, sau đó hỏi, Lạc Tổng, ngươi tìm ta a, Lạc. Băng Nhan gật gật đầu, nói ra ta suy nghĩ tỉ mỉ một lần, từ nay về sau ngươi vẫn là gọi ta Băng Nhan đi, Lạc Tổng xưng hô thế này. Quá xa lạ, cách trương,